Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Sammasambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo các tấn tất sinh gia hộ chư Chư Tôn Đức Tăng Quý Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Và nhất là chứng đắc được đạo quả Niết Bàn đồng nhau cả thể. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài học chi diệu pháp. Thì bài này có tên gọi là tâm sở tưởng trong tâm sở tạo tha. Kính thưa quý vị, như chúng ta biết rằng tâm sở biến hành nó gồm có 7 tâm sở, tức là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền và tác ý. Thì trong phần mà xúc và thọ chúng ta đã tìm hiểu qua hai cái tâm sở này. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tới tâm sở thứ ba, đó là tâm sở tưởng. Xin thưa quý vị, tưởng chữ Pali gọi là sanh nha. Chữ sanh nha này nó từ ngữ căn là nó từ chữ sam, nó cộng cho nha ná. Như vậy thì từ chữ sanh cộng cho nha ná này nó trở thành là chữ sanh nha. Mà sanh là gì? Sanh là cái đã qua, đã mất. Còn nha ná là biết. Rồi xin thưa quý vị đó, biết cái đã qua thì cho nên được gọi là tưởng. Hay là biết cái đã qua được gọi là sanh nha. Nhưng mà biết như thế nào? Không phải là biết một cách đơn thuần. Và trước mắt thì chúng ta hiểu được rằng tâm sở tưởng là nhớ lại một cái gì mà mình đã từng biết. Chính xác hơn là nhớ lại một cái dấu hiệu. Mà dấu hiệu đó mình đã từng nhận biết. Vì trước đây có một cái định nghĩa, nó không phải là sai nhưng mà nó đưa tới một cái số nghi vấn như sau này. Tức là tâm sở tưởng là nhớ lại 6 cảnh nó từng biết. Như vậy thì người ta sẽ có một cái thắc mắc như vậy. Như vậy đối với cái tâm sơ đạo, cái tâm này lần đầu tiên mới thấy được Niết Bàn, lần đầu tiên mới chứng đắc được Niết Bàn. Như vậy thì Niết Bàn không phải là một cái cảnh đã từng biết. Vì ngay cái tâm sơ đạo là đang biết cảnh Niết Bàn. Nhưng mà trong cái tâm sơ đạo có tâm sơ tưởng. Bởi vì tâm sơ tưởng thuộc về biến hành có mặt trong tất cả các tâm. Như vậy định nghĩa này xem ra bị rối lắm. Cho nên khi mà truy nguyên lại cái sớ giải của Ngài Bất Thất Vô Xá thì người ta tìm thấy được một chữ gọi là Nimitta. Nimitta là một cái dấu hiệu. Tâm sở tưởng là nhớ lại một cái dấu hiệu đã từng biết. Mình thì do đó cái Niết Bàn đấy có một cái trạng thái là an tịnh. Mà sự an tịnh này nó chính là do một cái dấu hiệu của địch mà cái người hành giả đã có từ trước. À, cho nên cái tâm sở tưởng này nhớ là một cái dấu hiệu là sự an tịnh đó. Ở trong khi mà bắt tới cảnh niết bàn thì tâm sở tưởng nó nhớ là một cái dấu hiệu an tịnh mà đã từng biết. À, sự an tịnh của niết bàn và sự an tịnh của thiền tịnh, dĩ nhiên hai sự an tịnh này khác nhau nhưng mà cái dấu hiệu thì nó tương đồng với nhau. À, cho nên chúng ta ghi nhận rằng cái định nghĩa của cái tâm sở tưởng là nhớ lại một cái dấu hiệu mà đã từng biết. Và xin thưa quý vị, sau khi chúng ta định nghĩa được như vậy thì chúng ta cần phải phân tích là cái tâm sở tưởng này nó nhớ lại, nhưng mà nhớ lại đúng hay là không đúng. Cái điều đó mới là điều quan trọng. Cũng như chúng nhiều lần trong cuộc đời chúng ta, chúng ta gặp một người ngỡ là người bạn, tới chào hỏi, nhưng mà khi nhìn kỹ lại thì không phải là một. Thứ hai, người đó cũng cảm giác là ngơ ngác, không biết quen mình hồi nào, thì cũng nhớ lại đó, nhưng mà nhớ là một dấu hiệu nào đó chứ không phải nhớ lại người bạn. Mà cái dấu hiệu này nó giống như cái người bạn mình đã từng biết, từng quen và tới vui vẻ chào hỏi, nhưng khi nhìn cho kỹ thì không phải. Và cũng biết bao nhiêu lần chúng ta bốc nhầm một cái thỏi sắt bị phỏng tay chỉ vì một cái dấu hiệu bên ngoài của cái thỏi sắt đó. Thật ra cái thỏi sắt đó mới vừa đem từ lửa ra, mới vừa nguội lạnh, tức là cái màu đỏ của lửa nó không còn ẩn hiện ở trong thỏi sắt đó, và thỏi sắt đó nó có cái màu đen như là đã nguội lạnh. Mình nhìn đó, cái thỏi sắt đó thì mình tưởng rằng đó là một cái thỏi sắt lạnh, đưa tay bóc vào và khi đưa tay chạm vào thì bị phỏng. Đó là một cái loại tưởng. Một loại tưởng thứ hai, hay là một ví dụ thứ hai về cái loại tưởng này, cho chúng ta thấy có biết bao nhiêu lần chúng ta bị té thang lầu với cái thang lầu đó bằng gỗ. Với những cái bậc thang bằng gỗ đó, nó hình dáng như vậy nhưng mà nó bị mục hoặc bị xúc hình nào, nhưng mà nhìn thấy chúng ta vẫn cứ ngỡ rằng đó là còn chắc chắn, và khi đưa chân bước lên thì đã bị rớt xuống, té xuống. Những ví dụ đó cho chúng ta thấy rằng có một cái loại tưởng mà thuật ngữ nhà Phật gọi là tà tưởng, mà tưởng sai. Chính vì cái tưởng sai này nó đem tới một cái sự hiểu biết sai lạc, mà cái hiểu biết sai lạc đó được gọi là tà kiến. Cái hiểu biết sai nó dẫn tới một cái điều lại nghĩ ngợi tới cái điều đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng cây cỏ nó có nếp sinh hoạt của cây cỏ, thì người đó sẽ ngẫm nghĩ rằng cái cây cỏ nó cũng giống như có cái linh hồn, nó cũng có cảm giác vui buồn vân vân. Rồi tìm hiểu cái sự vui buồn của cây cỏ, mà thực tế thì nó không có. Cái đó là một sự tưởng sai. Còn hoặc giả rằng vừa qua nó có một người Phật tử hỏi chúng tôi rằng là trên thế gian này Đức Phật Ngài có đảnh lễ ai không? Chúng ta trả lời là không. Ngài này nói là vậy thì Đức Thế Tôn không có pháp cung kính chăng? Chúng ta trả lời là có. Nhưng mà Đức Thế Tôn không đảnh lễ ai cả. Vì người nào mà để cho Đức Thế Tôn đảnh lễ hay Đức Thế Tôn đảnh lễ, người đó bị bể bể mạnh luôn. Và họ dẫn chứng rằng trong có những cái quyển sách nói rằng Đức Thế Tôn ngài cũng đảnh lễ. Sư mới dẫn chứng lại là một cái điều như vậy. Sau khi mà ngài giác ngộ với quả Bồ Đề vào tuần lễ thứ năm thì ngài quán xét rằng là trong tam giới này những Sa Môn, Bà La Môn, các chư thiên, phạm thiên ở khắp vũ trụ này có ai ngang bằng với ngài hay không, có ai đáng để ngài đảnh lễ hay không, thì ngài mới thấy rằng á Sa Môn, các Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên, phạm thiên không một ai mà đáng để Đấng Như Lai đảnh lễ. Và ngài nghĩ tiếp rằng như vậy thì Như Lai sẽ đảnh lễ pháp mà Như Lai chứng đắc ở cõi Bồ Đề này, tức là những pháp siêu thế. Trên thế gian này Đức Phật ngài quán xét không có một Sa Môn, Bà La Môn, một chư thiên, một phạm thiên nào để ngài có thể đảnh lễ, thì ngài sẽ không đảnh lễ những cái gì thuộc về vô tri. Đó là sinh chúng mà ngài còn không đảnh lễ thì những cái gì mà thuộc về vô tri ngài cũng không đảnh lễ. Nhưng mà ngài vẫn có pháp tôn kính, và tức là ngài tôn kính gì? Ngài tôn kính pháp, cái pháp mà ngài chứng đắc với cõi Bồ Đề. Ở sự tôn kính đó chính là nơi nương tựa của ngài. Nếu như ngài suy ngẫm rằng nếu như không có sự tôn kính thì ta không có nơi nương tựa, và chính cái pháp mà ta tôn kính đó là nơi nương tựa của ta. Ở cho nên nếu như cái tưởng đúng thì chúng ta phải hiểu như vậy, còn cái tưởng sai thì chúng ta nên loại trừ, bởi vì đôi khi nó dẫn tới cái tà kiến. Nó chẳng khác nào một con chim nhìn thấy cái hình nộm ở ruộng lúa và con chim nó nghĩ rằng đây là một con người. Con người này có thể sát hại chúng và chúng bỏ đi, chúng không dám quấy nhiễu cái ruộng lúa đó nữa. Nhưng mà cái hình nộm nó chỉ là có một dấu hiệu của một con người mà thôi, chứ cái hình nộm nó không phải là một con người. Và những con chim đó nó tưởng là như thế, để thấy những cái dấu hiệu đó nó tưởng là như thế, nó bay đi. Như vậy trong cái tà tưởng đó thì chúng ta cần phải loại trừ. Hoặc giả rằng á ngay chính cái tà tưởng này mà có những cái điều sai lầm nó khởi lên, điển hình như vị tỳ khưu Arattha. Vị tỳ khưu Arattha, con cái người nuôi chim ưng trong thời giáo pháp của Đức Phật, vị tỳ khưu này nghe Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng cư sĩ này chứng quả dự lưu, cư sĩ kia chứng quả dự lưu, thì vị tỳ khưu Arattha này sẽ tưởng này, suy nghĩ những người cư sĩ mà chứng đắc được đạo quả như vậy, mà những người cư sĩ này là những cái đời sống của họ là những đời sống lứa đôi, họ tạo dụng những cái dục lạc, cho nên ông tuyên bố rằng á như ta hiểu lời dạy Đức Thế Tôn là sự tạo dụng dục lạc, muốn ám chỉ rằng là cái cuộc sống lứa đôi á nó không ngăn cản cái đạo quả. Đây là một cái tưởng sai, Mong tưởng sai. Bởi sao? Bởi thấy những người cư sĩ họ sống trong cái sắc thân hư vị xúc, họ cũng vẫn có những quan hệ với nhau. Nhưng mà Đức Thế Tôn ngài dạy rằng cư sĩ này chứng quả dư lưu, cư sĩ kia chứng quả dư lưu, rồi kết hợp hai điều này cho nên ngài Ariṣṭha tuyên bố lên như vậy. Thì chư thừa mới trả lời rằng này hiện giả Ariṣṭha, chớ có nên xuyên tạc Như Lai như vậy. Đức Thế Tôn đã từng dạy rằng các dục lạc là một cái chướng ngại cho sự chứng đắc đạo quả. Nói gì thì nói, nhưng mà vị thì khâu Ariṣṭha vẫn thăng thăng giữ lấy quyết định. Và bạn sẽ dạy giải thích rằng tại sao như vậy. Điểm thứ nhất là bác bỏ đi tứ vô sở ý của Đức Phật. Chứ Phật ngài nói là cái nào pháp nào mà Như Lai tuyên bố chướng ngại thì nó là chướng ngại, không thể cắt được. Mà Đức Phật ngài tuyên bố rằng dục lạc nó là chướng ngại của đạo quả, mà ngài Ariṣṭha tuyên bố ngược lại, tức là bác bỏ cái tứ vô sở ý của Đức Thế Tôn. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu chấp nhận lý thuyết này, chúng ta sẽ thấy như trường hợp như vậy. Mặc dù cái đời sống cư sĩ đó có thể là có đời sống của gia đình, nhưng mà tuyên bố rằng sự thọ hưởng dục lạc không làm trở ngại của đạo. Tức là sự thọ hưởng dục lạc có thể chứng đắc đạo được. Thì xin thưa quý vị, nếu mà chấp nhận lý luận này thì nó sẽ về, nó dẫn tới một sự hiểu lầm khác nữa, là tức là trong cái sự quan hệ thì ngay trong cái quan hệ thì người này có thể chứng đắc được đạo quả, bởi đó là sự thử dục lạc. Mà điều này không hề xảy ra, điều này không hề hiện khởi được. Cho nên cái tưởng sai nó là như vậy. Thế thì mình phải tưởng đúng là tưởng như thế nào? Tưởng đúng là tưởng như thế nào? Ngài xin thưa vậy, Đức Phật ngài chỉ cho chúng ta cách tưởng đúng đắn. Thứ nhất là chúng ta tưởng vô thường. Ở đây chúng ta cần phân biệt giữa tưởng vô thường và cái tướng vô thường. Tức là Anicca Sanya tưởng vô thường nó khác với Anicca Lakkhana tướng vô thường. Cái tướng vô thường là cái sự sinh diệt nó hiện ra ở ngay trong hiện tại, trong thời điểm hiện tại đó. Còn tưởng vô thường là nhớ lại những cái gì đã từng có trong quá khứ để rồi suy ngẫm về cái lý vô thường. Điểm thứ hai nữa là tưởng khổ, tưởng khổ. Điểm thứ ba nữa là tưởng vô ngã. Điểm thứ tư nữa là tưởng an tịnh. Tưởng thứ tiếp nữa là tưởng các thể trượt, vân vân. Mà thường thường là chúng ta sống trong một cái tưởng vô thường thì nhiều. Ví dụ như chúng ta thấy rằng cái người kia trước đây là một người giàu xe, rồi một thời gian sau người đó trở nên nghèo khổ, cái chúng ta nói đó là vô thường. Nhưng mà chúng ta không có tưởng niệm tới cái vô thường của chính bản thân chúng ta. Những cái tưởng mà đúng đắn là tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, và đó là những cái mô thức mà chúng ta cần biết tới. Và một cái điều nữa là cần phải có sự tưởng ra khỏi hay là tưởng xuất ly. Quý vị đợi chúng tôi một chút. Xin hỏi quý vị còn nghe chúng tôi không ạ? Dạ, xin cảm ơn chú Tiện Quật. Tại sao chúng ta phải tưởng xuất ly? Bởi vì xin thưa quý vị, nếu nói về cái chân pháp thì tưởng chúng ta có sáu loại tưởng, là tưởng tới những cái cảnh sắc mà mình đã từng gặp. Thứ hai là tưởng tới những âm thanh mình từng nghe. Thứ ba là mình tưởng tới những cái mùi mà mình đã từng ngửi. Thứ tư là mình tưởng tới những cái vị chất mà mình đã từng nếm qua. Thứ năm là mình tưởng tới những cái xúc chạm mà mình đã có. Và thứ sáu là tưởng đến những cái pháp mà mình đã thực hiện. Thì nó gọn lại tưởng có sáu, tức là sắc tưởng, thinh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Còn đối với sắc, thinh, hương, vị, xúc thì khi mà nhớ lại đó thì chúng ta phải ngẫm nghĩ tới cách xuất ly. Để chơi rễ trong cái triều tâm chúng ta có xưa chảy đó, có những lúc mà chúng ta nhận một cái dấu hiệu nào đó mà đã từng biết đó, mà tự nhiên chúng ta nhớ lại. Ví dụ như quý vị đi trên đường thấy một cái bóng cây cao mát, quý vị chợt nhớ lại một cái cây nào ở quê nhà, đó là cái sắc tưởng. Hoặc giả rằng cái một cái người hành giả ngồi trong thiền đường đang ngồi tu tập, nó chợt nhớ tới cái căn nhà của mình, nhớ tới căn nhà, đó là sắc tưởng. Cho nên trong cái Đức Phật ngày dạy đó, chúng ta cần phải ra khỏi cái sắc tưởng đó, không dướng mắt tới cái sắc tưởng đó. Một khi dướng mắt cái sắc tưởng này thì nó bị chìm đắm vô đó liền. Ra khỏi cái thinh tưởng, chúng ta nhớ lại những âm thanh ngọt ngào, những cái lời nói im dịu, thì nhớ lại những cái âm thanh ngọt ngào, lời nói im dịu đó, nó có thể phát sinh ái. Mỗi người gặp một người rồi sau đó trở về thì nhớ lại những cái người này nói như thế này, người nói như thế kia, vân vân, nó có thể phát sinh cái ái. Hoặc là mùi hương cũng vậy, hoặc là sự đụng chạm, vân vân. Mà đặc biệt là cái pháp, mà cái pháp nào cần nhớ và pháp nào không cần nhớ. Khi mà mình hồi tưởng là những cái pháp thiện mình đã hân hoan thì mình nhớ, còn nếu mà hồi tưởng lại những cái pháp bất thiện mà khiến cho tâm mình ra rứt ăn năn thì đừng nhớ. Mà cái phần sự trước mắt á, là mình làm như thế nào để chấm dứt đi những cái hậu quả của những cái hành động sai trái đó, chứ không phải ngồi đó để mà ăn năn, để mà buồn phiền, để mà tiếc nuối. Cần phải có tưởng xuất ly. Thậm chí với những vị hành giả chứng đắc được sơ định, nhị định, tam định, tứ định, cũng hãy nghĩ tới hay là tưởng niệm tới để mà ra khỏi những cái trói buộc của dòng luân hồi. Tức là chúng ta sẽ có sáu cái loại tưởng là sắc tưởng, thinh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Mà đặc biệt cái pháp tưởng của chúng ta nó sẽ dẫn tới bất thiện chứ không phải không. Ví dụ như một cái người mà giữ giới trong sạch, đó là một cái pháp tưởng, nhớ lại những cái sự hành trì mình một cách tốt đẹp. Nhưng mà nếu không có chịu xuất ly á thì không thể chứng đắc được đạo quả, mà nó có thể là làm trở ngại chứ không phải không. Rồi đến đây chúng tôi dẫn chứng như quý vị một câu chuyện. Có một vị tỳ khưu này giữ giới rất là thanh nghiêm, rất là tốt đẹp. Thì khi nơi cư trú ngài có một vị thiên nhân do không chịu đựng nổi cái oai lực giới hạnh của vị tỳ khưu này, cho nên vị thiên nhân nó không thể ở trên nhánh cây mà phải đi xuống dưới cội cây ở. Và vị thiên này rất là khó chịu. cho mới muốn tìm cách là trục xuất vị tỳ khưu này ra khỏi cái trú xứ của mình. Thì khi đó vị chư thiên đó nhập vào một cái đứa bé là người con của người hộ độ cho vị tỳ khưu này, khiến đứa bé đau khổ. Rồi sau đó vị thiên nhân mới hiện hình, mới rằng đứa bé này khó có thể trị được, chỉ có người có thể trị được cái đứa bé này mà thôi. À, xin thưa quý vị, gia đình gia chủ đó mới hỏi vị thiên nhân rằng, thưa ngài, vậy chứ ai có người là người có thể trị được đứa bé này? À, xin thưa quý vị, vị thiên nhân nó trả lời rằng có vị trưởng lão đang ở trong cái hang núi đó, vị đó có thể trị được bệnh của đứa bé này. Hai người gia chủ nói rằng, bạch ngài, thưa thiên nhân, chúng tôi chưa từng thấy vị này hút thuốc cho ai cả, làm sao có thể mà trị được? Vị thiên nhân mới nói rằng, nếu như mà vị trưởng lão đó nó không có biết thuốc chứ, thì xin cái nước rửa bát của vị đó cho đứa bé uống thì hết, rồi xong thì biến mất. Và qua hôm sau vị trưởng lão đi bát tới, và gia chủ cũng đã thỉnh cầu vị trưởng lão, ngài thấy là vô hại cho nên ngài cũng lấy nước rửa bát cho đứa bé uống thì đứa bé hết. Đơn giản là vị chư thiên xuất ra mà thôi. Những thứ gì khi vị trưởng lão trở về cái hang động thì vị thiên nhân á hiện thành ra, nó là, này ông tỳ khưu, ông hãy ra khỏi nơi này. Vị trưởng lão hỏi vì sao vậy, ông là người phá giới. Thì bây giờ xin thưa vậy rằng á, vị tỳ khưu này, vị trưởng lão hồi tưởng lại cái giới mình, tức là nhớ lại những cái giới mình, ngài thấy là không hề vi phạm và tâm ngài hân hoan, phát triển tuệ quán rồi chứng đắc được đạo quả. Tức là nhờ cái xuất ly ra khỏi được cái sự tốt đẹp mà mình đang có. Nếu gì đó không là xuất ly ra khỏi cái giới đó thì giới đó không thể làm cho gì đó có thể chứng đắc được đạo quả được, mà nhờ xuất ra khỏi cái giới đó, không bám chắc vào cái giới đó, cho nên ngài mới có thể chứng đắc được đạo quả, đến thánh quả là hắn. Ở trên nước Phật ngài dạy chúng ta là có một cái tưởng tượng xuất ly được ra khỏi. Khi chúng ta hồi tưởng lại sắc thinh hương vị xúc là những cái pháp, dù là pháp thiện, làm cho tâm chúng ta hân hoan. Nhớ là pháp thiện là tâm khiến cho tâm chúng ta hân hoan. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ tới là cái pháp thiện này nó vẫn còn thấp kém, cái pháp thiện này nó vẫn còn luân lưu ở trong dòng sinh tử luân hồi. Vậy ta phải làm sao ra khỏi cái dòng sinh tử của họ không vướng mắt. Nói ra thì ngay khi mà quán tưởng như vậy để làm chi? Để là mình không có cái tự hào về những pháp thượng nhân mà mình đã có, dù bằng hình thức này hay bằng hình thức khác. Và đồng thời mình sẽ trợ giúp cho cái trí chúng ta nó dễ xuyên thấu ra khỏi vô mình. Và xin nói vậy rằng, một khi mà chúng ta dính mắc tới một cái sắc thinh hương vị xúc do cái tưởng sai lạc đó, thì chúng ta sẽ không có thể thoát khỏi một cái ảnh hưởng của tà kiến. Cái tưởng nó rất có công năng, thưa quý vị, cái tưởng nó rất có công năng. Bởi vì cái tưởng này nó có cái công năng là vượt cả thời gian lẫn không gian. Cho nên một số người, một số vị có nhiều khi những gì hành giả ngồi đang ngồi thiền tịnh, tự nhiên thấy mình mất, không còn ngồi chỗ đó, ngồi chỗ khác. Như có những cái vị hành giả thường trình bày rằng là tôi xuất hồn tôi đi, tức là ở trong căn phòng người đó đang ngồi là đột nhiên thấy biến mất tại căn phòng đó, và xuất hiện ở trên đỉnh núi, hoặc là xuất hiện ở một cái hang động nào đó, hoặc là xuất hiện ở một cái vườn hoa nào đó. Mà vừa qua nó có thật, thật sự nó diễn tiến y như thật. Hoặc giả rằng có một số người đang ngồi thiền ở tóc này à, tự nhiên thấy mình xuất hiện qua ở một cái lưu cấp khác và diễn tiến sáng hôm sau thuật lại y hệt như là đã từng chứng kiến ở trong đó, đó. Và cái người này sẽ nói rằng ồ, như vậy là mình đã xuất hồn đi à, thực tế xin thưa vậy nó không có vấn đề xuất hồn đi. Đức Phật này dạy là nó không có một cái thọ tưởng hành thức nào mà ra khỏi cái thân ngũ uẩn này hết. Ngay cả khi mà thức tái sanh chúng ta vậy, không có một cái thức nào ra khỏi cái thân ngũ uẩn này cả. Nhưng mà khi mà mệnh chung thì nơi đó cảnh giới mới nó sẽ ta à, sinh khởi lên một cái thức mới. Nhưng mà tưởng tượng giống như là ngọn lửa nó cháy, có một lúc nào đó cái ở phía trên cái ngọn lửa đang cháy nó có phật lên những cái đốm lửa nhỏ, nó không nói liền nhau, những cái đốm lửa nhỏ nó cháy lên hư không vậy, nó không có nói liền nhau chút nào cả. Như thế nào cũng vậy, nó không có một cái thức nào đi ra khỏi thân xác này để mà đi tái sanh cả, mà do nhân duyên kia nó hội tụ lại thì một cái thức mới nó sinh khởi lên, và thức đó được mang tên là thức tái tục hay là thức tục sinh. Cái vấn đề này cũng khá tù tượng và cũng rất là khá tế nhị, khá vi tế, thì chúng ta lướt qua. Thì chúng ta chỉ nói rằng là Đức Phật ngày dạy rằng không có một cái thọ tưởng hành thức nào mà ra khỏi cái thân này cả. Như vậy thì vấn đề mà thấy mình mất ở tại chỗ ngồi ở cốc này mà xuất hiện ở cốc khác, là thấy rõ như những cái sự kiện mà đang diễn tiến trong cốc của người khác đó như thật đó. Đó không phải là trạng thái xuất hồn, mà đó là một trạng thái do tưởng nó soi rọi tới. Nó tưởng nó có công năng nó vượt cả cái không gian vậy bạn, và thậm chí tưởng nó có công năng vượt cả thời gian như vậy. À, như Đức Thế Tôn ngài hay là những cái vị thánh thinh văn nhớ lại đời sống quá khứ, tức là người ta vượt qua cái khoảng thời gian thế nào tại đâu, đó là cái không gian. À, tưởng nó có công năng mạnh như vậy đó, cho nên chúng ta còn phải lợi dụng cái công năng đó để mà giúp cho trí nó sinh khởi. Chúng ta nhớ rằng cái túc mạng minh rất là giúp đỡ cho trí quán rất là nhiều. Và túc mạng minh nó chính là nhớ lại tiền kiếp của mình. Các vị thiên nhân cũng nhớ lại tiền kiếp của mình để thấy được mình làm được những cái việc thiện như thế nào và yêu thích việc thiện, thích thú trong việc thiện. Xin thưa vậy, như vậy thì chúng ta hôm nay chúng tôi cũng không được khỏe lắm, cho nên tạm thời giải thích với quý vị một cái tâm sở là tâm sở tưởng. Trước tiên chúng tôi tóm gọn lại, tưởng là gì? Tưởng là nhớ lại một cái dấu hiệu nào đã từng biết. Dấu hiệu đó có thể là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Và từ đây tưởng được phân ra làm sáu tưởng, tức là sắc tưởng, thinh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Và trong cái tưởng này có hai loại, một loại là tưởng đúng và một loại tưởng sai. Những loại tưởng sai thì thường thường nó dẫn tới tà kiến. Những loại tưởng đúng thì chúng ta tưởng tới vô thường, khổ, vô ngã, hay tưởng những xuất ly ra khỏi những cái vướng mắc của dục lạc. Và nhờ đó thì cái tưởng này nó có công năng rất lớn, nó có thể vượt qua cả không gian lẫn thời gian. Và nếu tận dụng được cái tưởng này, nhất là tưởng về vô thường, tưởng về khổ, tưởng về vô ngã, tưởng về tịch tịnh, tưởng về xuất ly, nó sẽ trợ giúp cho trí quán vươn cao lên để chứng đạt được đạo quả, thành tựu được mục tiêu là niết bàn mà người Phật tử đó qua con người hành giả cần thiết. Đó là làm xong lời Phật dạy. Em kính thưa quý vị, thời giảng này cũng như phải lẽ của báo sinh lên. Xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin chia đều đến toàn thể cho Phật tử trong đạo tràng. Mong quý vị quan hỷ để có được sự an lạc, đồng điệu nhau cả thể. Chúng tôi sẽ gửi mít lại cho đạo tràng và chúng ta sẽ bước vào thời Phật đạo, giải quyết những câu hỏi tồn động của quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ nam mô. Dạ. Alo, dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ quý chư Thượng Hiền Đức và kính tri ân Thượng Tọa Chánh Minh đã vừa giảng xong phần tưởng trong bài Vi Diệu Pháp cho chúng con nghe. Dạ bây giờ thì con kính thỉnh Thượng Tọa nghỉ ngơi trong đây phút, sau đó sẽ cho chúng con thời pháp đàm. Và trong quá trình bài học thì có câu hỏi nào thắc mắc quý anh chị có thể PM hoặc text chat lên để được Thượng Tọa trả lời cho chúng ta sau khi học cái phần tưởng trong phần tâm sở của bài Vi Diệu Pháp này. Dạ thì bây giờ con sẽ mở một bản nhạc, sau đó thì trong khi chờ đợi thì quý anh chị có thể đặt câu hỏi. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ quý chư tôn thiền đức trong đạo tràng và kính đảnh lễ Thượng Tọa Chánh Minh. Và giờ này thì con đã thấy có câu hỏi của Sít Út Kha. Con kính thỉnh sư cho một cái tín hiệu để con mời sư trả lời phần pháp đàm của đạo tràng trong vòng 30 phút. Dạ câu hỏi như sau. Sít Út Kha hỏi là: kính thưa sư, tưởng là ghi lại những dấu hiệu đã từng gặp, vậy nếu tưởng về Niết Bàn thì có nên hay không, và làm sao để tưởng về Niết Bàn vì chưa từng có? Kính mong sư chỉ dạy. Và nếu tưởng về Niết Bàn có rơi vào tâm tham không, bạch thưa sư? Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn kính cung thỉnh sư lên trả lời câu hỏi thứ nhất. Dạ con mời sư. Nè, điểm thứ nhất chúng tôi định nghĩa tưởng là nhớ lại dấu hiệu đã từng gặp. Vậy thì nếu tưởng về Niết Bàn thì có nên hay không? Nên. Vậy thì Phật Ngài dạy là tưởng tịch tịnh. Tưởng tịch tịnh. Nói tịch tịnh nó chính là Niết Bàn. Nhưng mà Niết Bàn chưa từng gặp làm sao tưởng được. Xin nói rằng mình tưởng những cái pháp hành, và mình nghĩ rằng những pháp hành này nó sẽ diệt không sanh lại, đó là tưởng về tịch tịnh. Ví dụ như nghĩ tới một cái phát thiện và xem xét, hoặc là mình suy tư, hay hoặc là mình ngẫm nghĩ, hoặc là mình mong rằng cái pháp hành này nó diệt mà nó đừng bao giờ nó sinh khởi lại. Niết Bàn là gì? Niết Bàn là diệt, điều là diệt mà không còn sinh khởi lại, thì đó chính là Niết Bàn, cái trạng thái Niết Bàn. Chúng ta từng lặp đi lặp lại cái định nghĩa Niết Bàn là diệt tận tham sân si. Thứ hai, Niết Bàn là một cái trạng thái diệt mà không còn sinh lại được. Như chúng ta thường tưởng là điển hình rằng là như vị Thánh Dự Lưu, sau khi diệt được thân kiến và nghi giới cấm thủ rồi, từ đó cho đến bao nhiêu kiếp tới đất chăng nữa, bao nhiêu kiếp sống chăng nữa, thì thân kiến và nghi và giới cấm thủ không thể sanh lại được cho vị đó, nó không còn tái hiện lại cho vị đó nữa. Đó là Niết Bàn. Hay là một cái định nghĩa Đức Phật Ngài dạy đó là diệt tận tham sân si. Cái tham sân si nào bị diệt rồi nó không còn sanh lại nữa, thì đó là tạm Niết Bàn. Mình như thế nào cũng vậy, khi mà tưởng nè về Niết Bàn đó là mình tưởng là cái danh sắc này diệt đừng sanh nữa, diệt đừng sanh nữa. Nhưng mà thực tế thì nó vẫn sanh, thực tế nó vẫn nó diệt rồi nó sanh, nó diệt rồi nó sanh. À, cho nên mới gọi là tưởng. Ví dụ mình tưởng vô thường, nhớ lại rồi mình cho nó vô thường, nhớ lại qua mình cho nó vô thường. Hoặc là tưởng khổ, tưởng nó khổ. Hình như là còn sinh tử còn khổ quá, nhưng mà cái khổ nó vẫn còn, cho nên nó gọi là tưởng. Như thế nào vậy? Thì tưởng niết bàn hay là tưởng tịch tịnh nó cũng chỉ là một cái nghĩa nhau. Nếu mà nghĩ rằng á, là khi mà thấy những cái pháp hành, nhớ là những pháp hành á, thì mong rằng những pháp hành này diệt đường sanh lại, diệt đường sanh lại. Đó là tưởng về tịch tịnh, tưởng niết bàn. Này xin thưa, tưởng niết bàn có tham không? Tưởng niết bàn sao tham? Nếu tham không thể tính niết bàn được. Tham thì không thể là tính niết bàn được. Mà niết bàn là cái chấm dứt, cái chấm dứt lấy gì tham? Cái có mới gọi là tham, còn cái mà không có lấy gì tham? Còn cái chấm dứt lấy. Không phải là mình chứng đắc niết bàn là cái niết bàn có mãi trong người mình. Không phải vậy đâu. Về niết bàn, cho nên tưởng về niết bàn không phải là tham. Bởi vì tham không thể đến niết bàn là một. Thứ hai, niết bàn là cái diệt mất. Nó diệt mất thì không thể là gọi là tham. Nó diệt mà nó không sanh ra một cái gì khác nữa. Còn tham có thể là diệt với cái này nữa, sanh ra cái khác. Còn niết bàn là không sanh ra cái gì khác nữa. Cho nên không là tham. Cứ yên tâm đi. Cứ yên tâm tưởng những cái pháp hành nó yên lặng, nó chấm dứt, nó không còn sinh khởi trong tương lai. Cái đó chỉ là tưởng thôi. Nhưng mà cái tâm nó quen dần như vậy. Tâm nó quen dần. Rồi nó thân cận dần như vậy. Thì tâm nó càng lúc nó càng an tịnh. Tâm càng lúc nó càng lặng lẽ hơn. Thì không thôi thì tâm nó nhảy nhót rất là nhiều. Rồi xin gửi đi mất lại. Sẵn đây chúng tôi cũng trình bày thêm một chút xíu. Nếu câu hỏi cái này chúng tôi trình bày. Người nghĩ niết bàn nó trống vắng. Niết bàn là vô ngã mà, trống vắng. Cho nên do một cái tưởng sai lạc nữa nó dẫn tới cái trống vắng đó. Do tưởng sai lạc. Bởi vì hiểu biết rằng qua trí văn hiểu biết rằng cái niết bàn á là nó vắng lặng, nó trống trải. Hay là trống không, rỗng không. Cho nên trước đây có một số là cho rằng khi để tâm không nó là trước mắt niết bàn. Nó tâm không nghĩ ngợi gì hết. Nó là cái trạng thái niết bàn. Rồi xin thưa, đây là một cái loại, chúng ta nói là một cái loại tưởng sai nữa. Rồi có một lần một cái vị cũng nói tôi chúng tôi như vậy. Rồi tôi mới hỏi rằng là ngày hôm nay thì mình có thể để tâm trống không được không? Được. Ngày mai, ngày mốt mình có để tâm trống không được không? Được. Ngày bữa kia hay là tháng sau để tâm trống không được hay không? Nó được. Vậy chúng ta hỏi rằng với cái người mà để tâm trống không, xin lỗi, với một cái người mà chứng đắc niết bàn lần đầu á, người đó là diệt trừ được cái gì? Thì người này trả lời chúng tôi rằng là cái người này diệt được thân kiến và nghi giới cấm thủ. Chúng tôi hỏi lần thứ hai thì cũng đúng như kinh điển thôi. Và lần thứ tư thì là A-la-hán. Vậy thì cái tâm không mà để lần nữa, cái ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, vậy người đó lần thứ tư đó, người đó là chứng quả A-la-hán chưa? Người đó sau khi mà xuất khỏi, ra khỏi cái trạng thái tâm không nữa đó, thì cái người này có phải là tận diệt tham sân si không? Thì người hành giả này mới dở lẽ ra, nói cho nên cái đó là tưởng sai nữa. Hoặc giả là chứng đắc niết bàn lần đầu ấy, vẫn còn diệt trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ, rành rành như vậy. Cái công thức cơ bản là rành rành, nhưng mà ra khỏi trạng thái tâm không ấy, còn hoài nghi hay không? Nghĩa là tâm không nghĩ ngợi gì hết, không nghĩ ngợi hết. lặng lẽ. Cho nên nghe hiểu rằng cái lúc đó là tưởng là mình chứng đắc nước bàn đó một điều sai. Đó là tưởng sai á. Và sẵn nay chúng tôi cũng trình bày một cái kinh nghiệm đó để cho đến quý vị, để chúng ta hướng cái tưởng chúng ta ở một cách đúng đắn hơn, nó không có bị sai lạc. Xin gửi mất lại đạo tràng. Nam mô Bố Thầy. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú lành thay, con xin tri ân Thượng Tọa Chánh Minh đã từ bi hân hỷ trả lời câu số 1 của Upekha. Và giờ đây thì con thấy câu hỏi số 2. Câu hỏi của Tri Âm Mấy Kẻ: Kính bạch sư, nếu tưởng về vô thường, vô ngã có lợi ích thế nào cho người tập thực tập thiền? Dạ, con kính mời sư lên ạ. Xin thưa, nếu mà xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi không ạ? Xin hỏi quý vị nghe chúng tôi không ạ? Dạ. Yeah. Xin thưa rằng là khi mà chúng ta tưởng là về vô thường á, thì chúng ta sẽ thoát khỏi sự bám níu ấy, bám chấp. Chính vì á không thấy được cái, hay là không nghĩ tới sự vô thường, cho tâm tâm ái nó dính mắc tới và bám lấy, bám lấy gì vì cho nó là thường, nhãn thường. Cho nên quán vô thường á, để diệt từ sự bám chấp lấy. Bám chấp lấy gì? Thứ nhất lấy bên ngoài, cũng bám chấp lấy bên ngoài, còn bám chấp lấy bên trong. Họ bám chấp lấy bên ngoài là sắc, thinh, hương, bị xúc. Duyên theo tình cảnh này có thể tâm tham sinh khởi lên. Họ bám lấy bên trong là cho rằng á, là sắc thọ tưởng hành thức này nó thường hằng, bám chấp lấy nó. Họ quá vô thường á, có đôi khi người ta cho rằng cái sắc pháp này nó vô thường, nhưng mà họ cho rằng cái tâm nó thường còn. Nhưng thật ra cái tâm cũng vô thường, nó không bám chấp vào những cái gì hết. Nói cách khác, một cách gọn hơn, thì quán vô thường để diệt trừ cái tham, mà cái tham bám chấp. Còn quán khổ nhằm mục đích nó cũng diệt trừ cái tham, nhưng mà cái tham nó hưởng thụ. Bởi vì cái gì lạc thì tâm nó thích hưởng thụ, nhưng mà quán nó khổ thì không còn rơi vào cái tham đắm trong cái hưởng thụ nữa. Ăn miếng cơm cũng không thấy khổ, đi một bước cũng cảm thấy khổ. Thực hiện việc là thiện cũng cảm thấy khổ, tu tập thiền tịnh cũng cảm thấy khổ. Nó không bám chấp vào cái sự hưởng thụ hay là cái sự an lạc. Tức là giải trừ cái tâm tham, mà tâm tham này thuộc về tâm tham hưởng thụ, ở một cái góc độ hưởng thụ, chứ không phải là góc độ dính mắc. Quán vô ngã để thấy tất cả các pháp là rỗng không, cho nên thấy rằng không có cái bản ngã nào nằm trong đó. Nó diệt trừ đi cái tưởng ngã kiến, nó diệt trừ đi cái tưởng cho rằng có một cái ngã trường tồn bất biến. Và nhớ là những cái lợi ích để giúp cho hành giả mà dễ dàng dấn thân vào trong những cái bước, những cái pháp thường nhân để mà chứng đạt được đạo. Đó là chính chúng tôi xin gửi câu hỏi đến cho mấy kẻ tri âm. Nam mô Bố Thầy. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân sư, và không biết là tri âm mấy kẻ đã hoan hỷ với câu trả lời của sư chưa ạ? Và bây giờ thì con thấy câu hỏi của Chitta Mani. Câu hỏi số 3: Kính thưa sư, khi tâm ở trạng thái vắng lặng có nghĩa là tưởng đã được diệt không? Con kính tri ân sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính mời sư trở lại pháp tòa để giải thích câu hỏi của Chittamani. Dạ, con mời sư. Dạ, sư thử vì có nghe chúng tôi không ạ? Có nghe rõ chúng tôi không ạ? Dạ, xin cảm ơn chú Đại Ngộ. À, xin thưa với Chittamani như vậy. Cái tâm ở trạng thái vắng lặng, tức là tâm nó bắt cảnh vắng lặng. Nếu có tiện tưởng bị diệt chưa, xin thưa, tưởng không thể diệt thì còn có tâm. Chúng tôi trước đây chúng ta đã được từng định nghĩa quý vị rằng là cái tâm sở tự tha và đặc biệt là tâm sở biến hành này, nó có mặt trên tất cả các tâm. Mà tưởng là một cái tâm sở thuộc về biến hành. Khi có tâm tức là có tưởng, mà khi có tưởng tức là có tâm. Vậy tâm vắng lặng là còn tâm, mà còn tâm tức là còn tưởng. Nó có tách ra được? Không tách ra được. Chẳng qua là cái cảnh đó là cái cảnh vắng lặng mà thôi, cảnh an tịnh thôi. Người đó cái tâm nhận biết là trạng thái an tịnh đi. Tâm nhận biết cái trạng thái an tịnh, trạng thái vắng lặng đó, thì cái trạng thái an tịnh, trạng thái vắng lặng nó chính là cảnh. Mà đã có tâm nhận biết được thì nó là cảnh. Còn mà tâm không nhận biết được thì nó chỉ là pháp. Xin các vị lưu ý giùm chúng tôi cái cảnh vắng lặng và pháp vắng lặng, hai cái nó khác nhau. Cái cảnh là cái gì mà bị tâm biết, cái gì mà bị tâm biết thì cái đó là cảnh. Còn cái gì nó diễn tiến mà tâm biết hay không biết, nó vẫn cứ là pháp. Chúng tôi thí dụ như vậy, cái tiếng sóng điện nó vỗ vào trong đá nghe ầm ầm hoặc là nó nghe im ái vậy đó, là tiếng sóng biển nó vỗ. Khi mà có người nào nghe được tiếng sóng biển vỗ vào đá phát ra âm thanh, thì cái âm thanh đó bây giờ nó là cảnh thinh cho cái người, cái tâm đó. Nhưng mà người đó vào một cái buổi nào đó mà sóng biển cứ vỗ nhưng mà không có ai tới viếng thăm biển đó hết, thì cái đó là thuộc về pháp. Khi nào người nào biết cái nó khổ thì cái khổ nó trở thành là cảnh. Nhưng cho dù biết khổ hay không biết khổ thì cái pháp khổ vẫn có. Khi biết thì nó trở thành cảnh khổ. Như vậy khi một người nào biết thì cái khổ đó nó có hai vai trò: một nó là pháp khổ, hai là cảnh khổ. Niết bàn vốn có, con đường bát chánh vốn có. Nhưng mà người nào mà không biết con đường bát chánh thì con đường bát chánh nó trở thành pháp. Biết rồi thì chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định nó trở thành cảnh. Ở cho nên trong bài kinh Nhất Già Hiền, Đức Phật ngài không dạy về cái cảnh mà ngài dạy về cái pháp. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại. Chứ Đức Phật ngài không dạy là chỉ cảnh hiện tại. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Dù mình biết nó khổ hay không khổ, biết nó vô thường hay là không biết nó vô thường, các pháp sanh lên đều có trạng thái vô thường, dù mình biết hay không biết, thì sự vô thường vẫn có. Chứ không phải đợi mình biết rồi á, vô thường mới hiện là mới có, còn mình không biết thì vô thường nó không có. Không phải đâu, không phải đâu. Biết nó cũng vẫn cứ vô thường, không biết nó vẫn cứ vô thường. Mà khi nó bị biết, đó là cảnh, nó là cái đối tượng cho tâm biết. Còn tâm không biết nó thì nó là pháp, ý điều đó. Cho nên cái tâm mà vắng lặng á, tâm vắng lặng á, cái pháp vắng lặng tức là nó vốn có. Nhưng mà tâm vắng lặng, tâm biết cảnh vắng lặng thì bây giờ cái vắng lặng đó nó đã bị tâm biết. Mà đã có tâm tức là có tưởng. Mà cái vắng lặng nó là gì? Nó chưa phải là vắng lặng thật sự của Niết Bàn, nó chỉ vắng lặng của một cấp độ nào đó. Chẳng hạn. À, xin trả lời cho chú Tám Anh Nhi, sẵn chúng tôi đưa thêm một ít về chữ cảnh và cái chữ pháp. Hãy mà có tâm tức là có tâm, tâm sở tưởng. Cứ nguyên tắc nghe, hãy có tưởng là có tâm vậy thôi. Là tâm gì chưa biết thế, nhưng mà hãy có tưởng là có tâm. Mà hãy có tâm sở tưởng thế rồi. Thì anh xin gửi mít lại cho đạo tràng, nó mới thời gian. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã con kính thành kính tri ân sư đã từ bi hân hỷ trả lời câu hỏi của Chittamani. Thì con thấy Chittamani cũng có bi em lên là con kính tri ân sư, kính thưa sư, vậy những vị đã chứng Niết Bàn cũng vẫn còn tưởng à. Dạ, bây giờ thì con có thấy câu hỏi số 4 của chiếc lá me nữa. Thì con kính đọc câu hỏi số 4 của chiếc lá me luôn. Rồi sau đó thì con thỉnh sư lên trả lời. Và kính mong quý anh chị có những câu hỏi sau thì có thể bị em để hạnh phúc lưu lại qua tuần sau. Sau câu hỏi này thì sẽ thỉnh sư đi nghỉ ạ. Dạ, câu hỏi số 4 của chiếc lá me là kính bạch sư, một em bé mới sanh thì tưởng của em bé như thế nào? Vì chưa kinh nghiệm được hay thu nhận được. Kính tri ân sư. Và câu hỏi thêm của Chittamani là những vị đã chứng Niết Bàn cũng vẫn còn có tưởng được ạ. Con kính tri ân sư. Dạ, bây giờ thì con kính mời sư lên để trả lời câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Dạ, con mời sư. Trước tiên chúng tôi trả lời câu hỏi của Chittamani trước cho nó trọn vẹn. Dạ, vâng. Những vị mà chứng đạt Niết Bàn đó, tâm có tưởng. Tâm chứng đạt Niết Bàn tức là tâm đạo hoặc tâm bả siêu thế. Hãy cái tâm đó có tưởng, nhưng Niết Bàn không có tưởng. Xin lưu ý những cái từ mà chúng tôi vừa trình bày. Tâm chứng đạt được Niết Bàn, cho dù đó là tâm đạo hay là tâm bả siêu thế, thì tâm nó có tưởng. Nhưng Niết Bàn không có tử, các bạn không có tử. Ví dụ nhà cho dễ hiểu, ví dụ như cục đá, chúng ta biết cục đá, thì cái biết cục đá đó nó có tử, nhưng mà cục đá thì không có tử, chẳng hạn như vậy. Cái một ví dụ mà như cục đá thì không thể ví dụ như các bạn được, nhưng mà để hình dung cho dễ hiểu thôi. Bây giờ chúng ta trở lại cái câu hỏi của chiếc lá mai. Là tưởng của em bé như thế nào? Xin thưa, khi định nghĩa tưởng là nhớ lại những cái dấu hiệu đã từng biết. Ở trong hiện tại này em bé nó có thể do còn yếu đuối, nó chưa nhận thức được những cái gì trong hiện tại, nhưng mà trong quá khứ nó cũng đã từng nhận thức bởi vì một sự tục sinh của nó. Trước khi mà em bé được tái sinh vào thai bào thì trước đó nó có một cái kiếp quá khứ nào đó. Chính kiếp quá khứ đó tuy rằng ở trong hiện tại này em bé chưa có kinh nghiệm, chưa có thu nhận được những cái gì trong hiện tại, nhưng mà vẫn có tưởng, bởi vì cái tưởng này đã định nghĩa là nhớ lại những dấu hiệu đã từng gặp. Nó không phải là chỉ ở một kiếp này mà nó gặp có nhiều kiếp quá khứ xa xưa nữa. Mà điển hình thì chúng ta thấy rằng á, có những giấc mộng, những chim bao mà chúng ta thấy là chúng ta lạc vào một cái cảnh nào đó, mà cảnh nào đó trong đời này mình chưa bao giờ đi tới. Hoặc giả rằng trong cái giấc cho mộng chi ba là đó, mình gặp một cái cảnh đó lâu ngày á, mình nếu là em gặp rồi mình thức dậy mình cho đó chỉ là một giấc chiêm bao thôi, một giấc mơ không đáng nói tới. Nhưng mẫn này một thời gian tình cờ hay là có một cái sự kiện nào đó mình đưa tới mình cứ dùng đó nữa, ồ cái này cái cảnh này mình đã từng gặp rồi, nhớ tại đâu, nhớ là trong giấc mơ. Thì xin thưa vậy rằng có những cái cảnh mà chúng ta đôi khi mà chúng ta nằm mộng chúng ta thấy những cảnh thiên cung đó, nó là cái tưởng, cái tưởng trong quá khứ nó tạng lại biết đâu trong lúc đó có một thời gian chúng ta đã ở trong cái thiên cung đó hoặc ở những tòa lâu đài đó. Rồi như thế nào cũng vậy, thì em bé nó mới sinh ra nó không có nhận thức trong cái tình trạng thực tại thiệt, nó không có thông nhận được những gì thực tại thiệt, thì nó vẫn có tưởng, nó tưởng trong những cái gì trong quá khứ của nó. Còn trong thực tại này nếu như một lần nào nó va chạm rồi lần sau gặp lại vật đó đó, mà nó có một cái cảm giác đau khổ thì nó sẽ né liền. Ví dụ như vô tình mà nó đụng một cái gì đó mà nó đau quá mà nó la khóc lên đó, lần sau gặp lại nó cái bắt đầu nó sẽ không gặp. Nó sẽ không có chạm vào phi vật đó nữa. Cho nên cái tưởng nó không phải chỉ là thu nhận ở trong hiện tại này thôi, mà nó từng thu nhận trong quá khứ. Cho nên đứa bé đó, em bé nó vẫn có cái tưởng đó, là cái tưởng là nhớ lại những gì ở trong kiếp trước. Còn ở trong hiện tại này thì cái tưởng mà để mà thu nhận được những cái gì hiện tại này đó, thì nó còn đứa bé nó còn yếu đuối, nó chưa có nhận thức một cách trọn vẹn, thì cái tưởng nó trong hiện tại này nhiều khi nó không có, nhưng mà dần dần thì nó sẽ có. Sau khi nó thâu nhận được thông tin đầy đủ, thì xin trả lời cho Chiếc Tá Me vậy. Nam mô Bố Thầy vậy. Dạ, sa thú lành thay. Con thay mặt Chiếc Lá Me cũng như toàn thể đạo tràng thành kính một lần nữa tri ân Thượng Tọa Chánh Minh đã không lừa nan mệt nhọc, mặc dù sư đang mệt và có bệnh nhưng mà vẫn đến với đạo tràng chúng con, hướng dẫn cho chúng con bài học hôm nay và giải thích cho chúng con những câu hỏi qua phần pháp đàm. Và giờ đây phần pháp đàm cũng vừa phải lẽ sau 30 phút, và những câu hỏi khác của quý anh chị có thể để dành sang thứ hai, thứ bảy tuần này vào lúc 8 giờ để khi nào sư vào sẽ trả lời sau. Và bây giờ thì con thành kính cung thỉnh sư lên chúc phúc cho đạo tràng chúng con để hoàn mãn buổi học tối hôm nay ạ. Dạ con mời sư ạ. Ô sân khai giá, phước phát sanh lên do phần pháp đàm. Xin cúng dường đến chư tôn đức tăng, xin chư điện toàn thể chư Phật tử, quý sư cô trong đạo tràng, mong quý vị luôn được hân hoan, để được tuần mai trong đời sống được an vui tịnh lạc, và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp để mau bắt kịp mọi sân nguyện. Bây giờ xin vị lặng tâm nghe kinh chúc phước. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, cái sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành độ mỹ mãn, cho được thành độ mỹ mãn, cho được thành độ mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Dạ, nam mô Tham Ma Dạ, nam mô Sang Khai Dạ. Xin chào tạm biệt quý vị, chúng ta sẽ gặp lại vào thứ bảy này. Và chúng tôi xin chúc quý vị được an vui ạ.